Dungeon Hunter, chương 68, Quỷ giới đấu giá hội, phần 5. Góc truyện audio.com. Biểu hiện của Double Long đột nhiên thay đổi. Biểu cảm vui tươi của ông ta biến mất. Ông ta chưa từng thể hiện thái độ đó trong cuộc đấu giá. Như thể đang có một người vô hình nói chuyện với ông ta. Mình có thể cảm nhận được sự can thiệp của pháp lực. Tôi nhận thấy có một nguồn pháp lực thứ ba đang can thiệp vào Double Long. Double Long đang giao tiếp với ai đó giống như cách tôi nói chuyện với Hi Hi. Nhưng Double Long là một spirit thượng đẳng. Mấy đòn tấn công tinh thần này quá muỗi. Những người có thể kết nối với ông ta rất hạn chế. Đặc biệt là vì biểu hiện của ông ta trông như thể đang phải báo cáo. Dark Spirit King, phải, đó chỉ có thể là Dark Spirit King. Đặc biệt là vì Double Long trông khá lo lắng. Hàng chục giây trôi qua trước khi Double Long nói với vẻ mặt yếu ớt. Xin lỗi quý vị, chúng ta cần nghỉ ngơi một lát. Hãy nói với những kẻ hầu bên cạnh bất cứ điều gì mọi người muốn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho sự phục vụ tốt nhất. Double Long cúi đầu và biến mất sau sân khấu. Các Dark Spirit cấp thấp bắt đầu tiến gần đến các Demon. Tiếng gọi của Dark Spirit King. Một Spirit tiếp cận tôi với một nụ cười quyến rũ và bắt đầu massage vai cho tôi. Nhưng tâm trí của tôi chỉ tập trung vào Double Long. Trong quá khứ, Dark Spirit King hiếm khi can thiệp vào cuộc đấu giá. Ông ta chỉ liên lạc thông qua Double Long khi có một vấn đề rất nghiêm trọng. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi lo lắng chờ đợi Double Long xuất hiện trở lại. Sau 30 phút, Double Long leo trở lại sân khấu. Ông ta khẽ cúi đầu rồi mở miệng. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra bình thường nên không cần phải lo lắng. Và tôi muốn nói lời chúc mừng một lần nữa với bá tước Randap. Nim vì đã sở hữu vật phẩm đấu giá thứ 18. Sát thổ long, Double Long nhìn tôi với một nụ cười kỳ lạ. Tôi cau mày khi nhìn thấy nó. Tại sao ông ta lại nhắc lại lời chúc mừng? Hơn nữa. Nụ cười của Double Long cho tôi cảm giác hoàn toàn khác, tôi không thể nghĩ ra lý do. Double Long đó, nụ cười đó khiến tôi nghĩ ông ta sắp sửa chơi trò lừa đảo với tôi. Thật đáng nghi, giờ vẫn chưa phải lúc kết thúc, vẫn còn nhiều món đồ chưa được đưa ra. Món đồ thứ 19 sắp sửa xuất hiện trên sân khấu và tôi chắc chắn mọi người sẽ rất hài lòng. Nguyệt lệ, các spirit đầy tớ mang ra một hộp trang trí đẹp mắt. Double Long mở chiếc hộp trên tay và một giọt nước nhỏ bé xuất hiện. Tôi quan sát và thầm nghĩ. Có sự khác biệt, Double Long đã gửi cho tôi danh sách đấu giá trước. Không có nguyệt lệ trên đó. Tôi nhớ rất rõ, tôi thầm nghĩ về điều này. Rõ ràng là danh sách đã được gia hạn sau khi Double Long nhận được Dark Spirit King liên lạc. Tại sao? Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Việc gì phải thay đổi danh sách nhỉ? Rốt cuộc thì đám Demon không có nhiều PT. Chúng sẽ thành kẻ nghèo xác xơ sau khi mua xong cái list này. Rồi tôi nhớ đến nụ cười kỳ lạ của Double Long. Hừm, là Dark Spirit King gửi tin nhắn cho tôi. Tôi có thể xác nhận điều này. Tôi cần phải theo dõi trong khi cuộc đấu giá đang diễn ra. Nguyệt lệ chứa một lượng lớn pháp lực. Pháp lực được kết tinh cua hàng triệu năm và có thể làm tăng đáng kể chỉ số của bạn. Nhìn vào ánh sáng lấp lánh này. Thật tuyệt phải không? Double Long thỏ thẻ, những tia sáng lóe lên từ giọt nước mắt, dường như ánh sáng của mặt trăng đang tuôn ra từ nó. Tôi lấy lại bình tĩnh và sử dụng tâm nhãn. Tên, Nguyệt lệ, mô tả, phép thuật của mặt trăng được kết tinh một cách tự nhiên để mang lại pháp lực mãnh liệt. Những người có chỉ số pháp lực dưới 80 sẽ tăng 3 chỉ số. Trên 85 sẽ tăng 2 chỉ số. Trên 90 sẽ tăng thêm 1. Có xác suất rất thấp nhận phải nguyệt chú. Có một hiệu ứng ẩn. Nhưng xác suất rất thấp nên không cần phải lo lắng nhiều. Câu hỏi là liệu tôi có nên mua nó không? Tất nhiên, vật phẩm này phụ thuộc vào bảng chỉ số của người dùng. Chỉ số pháp lực thuần túy của tôi là 85. Nếu tôi hấp thụ nó thì chỉ số sẽ tăng lên 87. Một lý do xác đáng để rút ví nhưng tôi cần phải nghĩ về ý định của Double Long và Dark Spirit. Đầu tiên, tôi nhìn chằm chằm vào Dubelong. Tôi không biết ý định của họ là gì nhưng, Nguyệt Lệ, là rất cần thiết đối với tôi. Tôi đơn giản không thể cưỡng lại nó. Chơi thôi, tôi sẽ mua nó, tôi sẽ dần dần tìm ra ý định của họ trong cuộc đấu giá. Chúng tôi sẽ bắt đầu với giá khởi điểm 250.000 PT. Nếu bất kỳ vị khách nào có chỉ số pháp lực thấp thì hãy nhanh tay mua nó. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, 250.000. Bá tước Randap, Nim, các demon khác do dự. Chúng nhìn tôi chằm chằm. Tuy nhiên, tôi vẫn chỉ nhìn vào Dubelong. 270.000. Khá lâu rồi mới lên tiếng Âu tước Delos. Nim nhỉ, 270.000 PT. Anh sẽ không bao giờ hối tiếc sự lựa chọn này. Khẩn trương ra giá đi nào. 280.000. Vâng, rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Công tước Suguf, 300.000. Hổ báo quá, bá tước Randap, Nim đã trả giá 300.000 PT. Lũ demon khác đang muốn mở mồm liền khựng lại. Những demon có hơn 300.000 PT trong tay là những kẻ mạnh mẽ và có các chỉ số khá cao. Hai chỉ số pháp lực tuy hấp dẫn nhưng vẫn còn nhiều vật phẩm chưa được công bố. Rất có thể sẽ có thứ gì đó hiệu quả hơn món đồ này. Ngay cả kiếm của Dahan cũng có thể. Năm sức mạnh tùy thuộc vào lượng máu hấp thụ. Xin chúc mừng, Nguyệt Lệ, đã được bán. 300.000 PT là một mức giá hợp lý. Tôi chẳng thấy thoải mái khi giành được Nguyệt Lệ. Phiên đấu giá vẫn còn đang tiếp diễn. Tôi là demon duy nhất biết rằng danh sách đã thay đổi. Tôi có thể đoán đại khái điều gì sẽ xảy ra với những vật phẩm đấu giá tiếp theo. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu vật phẩm thứ 20 ngay lập tức. Một sự tương phản với vật phẩm trước. Thái Dương Tiếu, thật ư, món đồ này cũng không thuộc danh sách. Nguyệt Lệ và Thái Dương Tiếu. Nghe hư chúc mà nó cứ mộ dung phục sao sao. Có cảm giác như đây là hai món đồ bị tách ra. Tôi lập tức sử dụng tâm nhãn. Tên, Thái Dương Tiếu, mô tả, phép thuật của mặt trời được kết tinh một cách tự nhiên để mang lại pháp lực mãnh liệt. Những người có chỉ số trí tuệ dưới 80 sẽ tăng 3 chỉ số. Trên 85 sẽ tăng 2 chỉ số. Trên 90 sẽ tăng thêm 1. Có xác suất rất thấp nhận phải Thái Dương Chú, mặt trăng và mặt trời. Những vật phẩm này tăng pháp lực và trí tuệ. Không biết liệu có hiệu ứng ẩn nào không sau khi sử dụng cả hai vật phẩm này. Nguyệt Lệ, Thái Dương Tiếu, cả hai đã từng xuất hiện trong kiếp trước của tôi. Và tại thời điểm đó, hai vật phẩm này bị hai con demon khác nhau mua và sử dụng. Tôi không chắc sẽ có hiệu ứng ẩn. Tại sao nhỉ, tôi sờ cằm, tôi biết chắc chắn rằng Dark Spirit King đang gửi tin nhắn cho tôi. Kẻ thù hay đồng minh? Được hay mất, trong thế giới này, không có đồng minh vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Mặc dù có một thỏa thuận bí mật, điều này có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Tôi cần phải cẩn thận hơn. Giá khởi điểm 250.000 PT, khác với Nguyệt Lệ, Thái Dương Tiếu, làm tăng trí tuệ. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Một lát sau đã có người ra giá. 250.000. Hầu tước Anastasia, Nim, 250.000 PT. Còn ai nữa không? Dubelong nhìn xung quanh, tuy nhiên, trí tuệ rất hay bị bỏ qua. Không giống như các chỉ số khác, nó có hiệu ứng trực tiếp nhỏ hơn có thể cảm nhận được. Không ai đưa ra giá cao hơn. Tôi cũng gặp chút vấn đề, nhưng có lẽ nên chờ đến lúc cuối cùng. Tôi quyết định mở miệng. 260.000. Tổng số PT tôi đã sử dụng trong cuộc đấu giá đã là 2.31 triệu, bức tượng hai đứa trẻ trên trần nhà vẫn không cười. Nó có nghĩa là tôi vẫn chưa xài hết số PT có trong tay. Lúc này, đám demon không thể không tò mò. Làm thế quái nào tôi có được nhiều PT như vậy? Xu hướng dị năng giả vào hầm ngục đang giảm dần mỗi ngày. Doanh thu PT trong năm đầu tiên tốt hơn. Tuy nhiên, tôi thậm chí còn có nhiều PT hơn năm đầu tiên. Chúng tự hỏi bí mật của tôi là gì? Lòng tham và sự thích thú lóe lên trong mắt một số demon. Ngay cả đại công tước Oculus, người hờ hững trước mọi thứ cũng đang nhìn tôi. Tuy nhiên, tôi chẳng thèm quan tâm đến chúng. Thái Dương Tiếu đã thuộc về người ra giá 260.000 PT. Xin chúc mừng bá tước Randap. Nim, Dubalong hít một hơi thật sâu. Rồi ông ta chuyển sang vật phẩm tiếp theo. Vật phẩm số 21 sẽ rất được mong chờ. Mọi người có nhớ các vật phẩm bị phong ấn xuất hiện trong phiên đấu giá lần trước không? Nếu may mắn thì thậm chí có thể sở hữu một vật phẩm cấp sử thi. Nó đã trở lại trong năm nay. Một chiếc áo choàng bị phong ấn. Những Dark Spirit xuất hiện sau khi Dubalong dứt lời. Một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm bị dính bồ hóng khắp chỗ và nhìn thì nát toét. Đây là lần đầu tiên một vật phẩm bị phong ấn xuất hiện trong phiên đấu giá này. Dù sao, tôi khác với những con demon khác và có thể thấy các hiệu ứng. Tôi mở tâm nhãn và một cửa sổ tin nhắn lóe lên. Tên, biếng nhác, mô tả, tác phẩm cuối cùng được thực hiện bởi thợ rèn huyền thoại Osphan mà ngay cả các vị thần cũng phản đối. Một trong thất đại tội, sức mạnh tà ác chứa đựng trong nó mạnh đến nỗi khiến Osphan phải phát điên. Ưu điểm duy nhất của một vị vua là lười biếng. Nhanh nhẹn, 7, kỹ năng, biếng nhác cấp độ sử thi có thể sử dụng 7 ngày một lần. Một vật phẩm trong bộ thất đại tội đã được tìm thấy. Thu thập các vật phẩm cùng bộ sẽ tăng tính hiệu quả. Một hình phạt sẽ bị đưa ra vì phong ấn cấp cao. Sức mạnh, 10 trong 72 giờ. Tôi nhìn chằm chằm vào không trung. Năm ngoái, tôi đã sở hữu một vật phẩm trong bộ thất đại tội và giờ là một món khác. Nhưng tôi không cứ ngồi yên và đấu giá thế này được. Nguyệt Lệ và Thái Dương Tiếu. Giờ đến cả biếng nhác. Tiến trình này quá không bình thường. Kiểm tra giới hạn của tôi hả? Tôi tặc lưỡi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra ý định của Dark Spirit King. Mặc dù bị phong ấn, nhưng các Spirit có thể nhận thức được sự tồn tại của biếng nhác. Họ có thể nhận ra tôi đã sở hữu, phẫn nộ. Chủ sở hữu của một kỹ năng quan sát cao cấp có thể nhìn xuyên qua phong ấn. Người nắm giữ một lượng lớn PT. Đây là một bài kiểm tra. Tôi không biết tại sao nhưng Dark Spirit King đang theo dõi tôi. Ông ta đang mang những vật phẩm ngon nghẻ ra để xem liệu tôi có còn PT mua không. Kỹ năng quan sát cấp cao và sở hữu một lượng PT khổng lồ. Và tôi đã làm như ông ta dự định khi bỏ PT ra mua Nguyệt Lệ và Thái Dương Tiếu. Chúng là những vật phẩm tốt giúp tăng trí tuệ và pháp lực. Vì vậy, biếng nhác, một trong thất đại tội, đó là một vấn đề nan giải. Một món đồ tôi phải có được. Phẫn nộ đã thuộc quyền sở hữu của tôi. Nếu biếng nhác tiếp tục vào tay thì sức chiến đấu của tôi sẽ tăng lên. Nhưng đó là một vấn đề vì tôi vẫn chưa biết Dark Spirit King đang nghĩ gì. Nếu các Spirit có phần còn lại của bộ thất đại tội, liệu tôi có thể mua 5 vật phẩm còn lại nếu cứ ngồi yên không nhúc nhích thế này không? Hay cứ chơi trò thực dụng và nghiêng về phía mua hàng? Tim Chen, đéo cần tên, Chen, Editor, Marco, Cách Chương.